Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, Đại Trận Sơ Hờ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 866, Đại Trận Sơ Hờ. Huyễn Trận Vương Trần Xí, Băng Sát Vương La Thù cùng Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long hai người cười to thanh âm. Để Diệp Chân nhớ tới Huyễn Trận Vương Trần Xí. Trước đó, tại ma tộc thành lũy trong không gian, Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long cùng là 5 vị đội trưởng một trong. Băng Sát Vương La Thù càng là Huyễn Trận Vương Trần Xí người chọn đầu tiên chọn đồng đội. Băng Sát Vương La Thù đã có thể cùng Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long có thể liên thủ. Như vậy cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí liên thủ khả năng cũng là cực lớn. Nhưng là hiện tại, nhìn hai người một bộ gian kế được như ý cười to bộ dáng, Diệp Chân đã có thể xác định, trên mặt đất, Huyễn Trận Vương Trần Xí khẳng định bố trí xong đại trận chờ lấy hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền điên cuồng thôi động linh lực, ý muốn chuyển đổi phương hướng, nếu là suy đoán của hắn trở thành sự thật. Một khi hắn thật rơi vào Huyễn Trận Vương Trần Xí đại trận bên trong, vậy liền thật phiền toái. Huyễn Trận Vương Trần Xí thế nhưng là chân linh vực bên trong trận pháp đệ nhất nhân. Thế nhưng ngay tại Diệp Chân động niệm đồng thời, một cỗ bàng bạc vô cùng hấp lực đột ngột từ Diệp Chân phía dưới truyền đến, tựa như là một cái lỗ đen, không dung Diệp Chân chuyển đổi phương hướng. Lập tức liền đem Diệp Chân cho lôi kéo đi xuống. Diệp thành chủ đã tới, sẽ không ngại xuống tới một lần. Huyễn Trận Vương Trần Xí tiếng cười dài vang lên. Diệp Chân minh bạch, hắn đây là đã tiến nhập Huyễn Trận Vương Trần Xí bày ra trận pháp phạm vi, bị Huyễn Trận Vương cưỡng ép kéo vào trong trận. Từ nơi này trong tích tắc, Diệp Chân minh bạch hắn đã lọt vào một cái Băng Sát Vương La Thù, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long, Huyễn Trận Vương Trần Xí ba người bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Băng Sát Vương La Thù tập kích vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mà Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long phía sau đánh lén cũng chỉ là trong kế hoạch một bước, chỉ là vì phối hợp Băng Sát Vương La Thù đem Diệp Chân đánh vào Huyễn Trận Vương Trần Xí trận pháp uy lực phạm vi bên trong. Huyễn Trận Vương Trần Xí bày ra trận pháp mới là bọn hắn chân chính sát chiêu. Mà lại, đây là bởi vì Diệp Chân người mang địa tâm hỏa xoáy địch bách mạch võ đạo truyền thừa nguyên nhân. Bọn hắn muốn địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt sống Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long phía sau đánh lén một chiêu kia, uy lực có chỗ giữ lại, hẳn là bọn hắn cảm giác Hoành Giang Vương đánh lén về sau, hẳn là có thể trọng thương Diệp Chân, từ đó bắt sống Diệp Chân. Bất quá, ba người này không hổ là lão giang hồ, kế hoạch đến cực kỳ tinh vi, dù sao trước đây Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh khủng. Thậm chí tại Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long đánh lén về sau, còn có bố trí, chính là vì phòng ngừa Diệp Chân lại có cái gì thủ đoạn bảo mệnh mà chạy ra tìm đường sống. Mà lại, cuối cùng còn dùng tới. Bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân đoán chừng, Huyễn Trận Vương Trần Xí bố tại phía dưới trận pháp, hẳn là một cái huyễn trận hoặc là khốn trận, tuyệt đối không phải là sát trận. Bởi vì bọn hắn muốn sống. Mà lại, một khi Diệp Chân rơi vào Huyễn Trận Vương sát chiêu hoặc là khốn trận bên trong, Diệp Chân sống hay chết, đây còn không phải là bọn hắn định đoạt. Một hơi về sau, khi Diệp Chân lòng bàn chân trầm xuống, đạp vào mặt đất sát na, liền đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Huyễn Trận trước mắt vây khốn Diệp Chân trận pháp hẳn là một tòa huyễn trận, hơn nữa là Huyễn Trận Vương Trần Xí sở trường nhất, đắc ý nhất huyễn trận. Trước mắt là núi đá rừng cây, bốn phương tám hướng xương trắng mênh mông, cuồng phong gào thét. Diệp Chân lượn quanh một vòng, phát hiện mình vậy mà quấn trở về nguyên điểm. Diệp Chân đập liền mấy trường, đem trước mắt núi đá rừng cây đập thành vỡ nát, nhưng không có bất luận cái gì bùn đất hoặc vụn cây xuất hiện. Mấy hơi về sau, vừa rồi núi đá rừng cây một lần nữa ngưng tụ thành. Trước mắt trong huyễn trận này nhìn qua giống như là thật núi đá rừng cây. Vậy mà cũng là huyễn tưởng. Càng làm cho Diệp Chân sợ hãi than là, ở trong huyễn trận này, hắn kiếm tâm thông minh vậy mà cũng không dùng được. Toàn lực thôi động kiếm tâm thông minh cảm ứng phía dưới. Bốn phương tám hướng vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Căn bản tìm không thấy phương hướng. Không thể không nói, cái này huyễn trận Vương Trần Xí bố trí huyễn trận. Hết sức cao minh, ngoài trận, nhìn lấy trong trận Diệp Chân mờ mịt bộ dáng. Băng sát Vương La Thù, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long, huyễn trận Vương Trần Xí ba người liếc nhau, đồng thời cười khẽ, ba người hợp tác, 10 phần thành công. Diệp thành chủ, ngươi không nên uổng phí khí lực. Trước mắt tòa này huyễn trận, chính là lão phu từ lão phu trăm năm trước thành danh huyễn trận bát phương huyễn thần đại trận bên. Trên lại cải tiến mà đến đại trận, chính là lão phu trước mắt mạnh nhất huyễn trận. Tên là bát phương thác loạn huyễn thần đại trận, đừng nói là Diệp thành chủ ngươi, liền là chân linh vực bên trong mấy vị kia cùng lão phu nổi danh trận pháp đại sư đến đây, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận này. Về phần Diệp thành chủ ngươi, cũng đừng nghĩ, lão phu đề nghị, Diệp thành chủ ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi an nguy đi, đừng lại phí công. Huyễn trận Vương Trần Xí mang theo vài phần tự ngạo thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Chân giây lát liền đình chỉ tán loạn. Coi như huyễn trận Vương Trần Xí không nói, Diệp Chân cũng rõ ràng hắn là không thể nào xông ra tới này trận pháp. Trước đây, Diệp Chân phá trận chủ yếu vẫn là dựa vào kiếm tâm thông minh. Nhất là huyễn trận. Nhưng không nghĩ tới huyễn trận Vương Trần Xí bày ra huyễn trận. Thậm chí ngay cả kiếm tâm thông minh đều không thể phân biệt cảm ứng. Diệp Chân liền triệt để luống cuống. Bất quá, Diệp Chân đang nhẹ nhàng dừng mấy lần chân về sau, thần sắc liền trở nên chắc chắn. Rốt cuộc không có một tơ một hào bối rối. Huyễn trận Vương Trần Xí tòa đại trận này vẫn là có sơ hở. Chính ta an nguy, các ngươi cảm thấy, các ngươi dạng này, liền có thể ăn chắc ta sao? Diệp Chân gương mặt chắc chắn. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long đột ngột cười lạnh. Diệp Chân, đừng hư trương thanh thế. Mục đích của ta, ngươi cũng biết, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Giao ra hoàn chỉnh địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Chúng ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Tu vi đến khai phủ cảnh cấp độ này, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong biện pháp. Thật sự là rất rất nhiều. Giao ra hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, chỉ là một cái thống khoái sao? Diệp Chân phơi cười rộ lên. Diệp thành chủ, chúng ta giết ngươi, cũng giống vậy có thể có được địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Chỉ là lo lắng không hoàn chỉnh. Cho nên mới không có ra tay. Tin tưởng lão phu, đối với một vị sắp bị bắt sống chú mạch cảnh võ giả mà nói, cho một cái kiểu chết thống khoái, cái kia đã là ban ân. Huyễn trận Vương Trần Xí nói ra. Diệp thành chủ, không cần nhớ kéo dài thời gian. Trăm hơi thở, chúng ta chỉ cấp ngươi trăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở bên trong, ngươi nếu là không chịu giao ra hoàn chỉnh địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, chúng ta liền sẽ trực tiếp xuất thủ đưa ngươi bắt sống. Sau đó, chúng ta ba người những năm này học được một chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Đoán chừng thay phiên thi triển bên trên 3 tháng, cũng thi triển không hết. Băng sát Vương La Thù quát, các ngươi nếu là hiện tại thả ta, ta cũng có thể cân nhắc cho các ngươi một cái thống khoái. Diệp Chân phơi cười rộ lên. Nhìn thấy Diệp Chân như thế cuồng vọng, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long khinh thường lườm trong trận pháp Diệp Chân một chút, hướng về phía Huyễn Trận Vương Trần Xí nói ra, không cho cùng hắn nhiều lời, trực tiếp thôi động trận pháp đem hắn bắt sống bức cung đi. Trực tiếp bắt sống bức cung đi. Băng Sát Vương La Thù nhíu mày nhìn về phía Huyễn Trận Vương Trần Xí. Hai vị khác người hợp tác đều là ý kiến này. Huyễn Trận Vương Trần Xí cũng vô pháp phản đối, nặng nề gật đầu, thần niệm khẽ động, một đạo trận quyết liền bay về phía dưới đại trận. Đừng nhìn Huyễn Trận Vương tòa này bát phương thác loạn huyễn thần đại trận là trong lúc vội vã bày ra, thế nhưng là uy lực một chút cũng không vội vàng. Chỉ cần Huyễn Trận Vương Trần Xí nguyện ý, cái này huyễn trận tùy thời có thể lấy biến thành khốn trận, thậm chí là sát trận. Chỉ cần có thể bố trí xuống trận pháp này, Huyễn Trận Vương thậm chí có cùng tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng vương giả, như là Chử Ương, Trấn Sơn Vương bọn người là địch lòng tin, chớ nói chi là thu thập Diệp Chân. Thông qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, Diệp Chân cũng không có nhìn qua khủng bố như vậy, công kích cường đại, nhưng là phòng ngự là nhược điểm. Dù sao Băng Sát Vương La Thù tiện tay một kích, liền có thể để Diệp Chân thổ huyết. Một đạo trận quyết đánh ra, phía dưới bát phương thác loạn huyễn thần đại trận nội khí thế đột nhiên thay đổi. Sát khí nảy sinh, nhưng cơ hồ là đồng thời, Huyễn Trận Vương Trần Xí lại là kinh hô một tiếng. Người đâu? Diệp Chân nhân đâu? Ngay tại Huyễn Trận Vương Trần Xí đánh ra trận quyết biến hóa trận pháp trong một sát na, Diệp Chân vậy mà hư không tiêu thất. Tiếng kinh hô bên trong, ba người đem thần niệm thôi động đến cực hạn, điên cuồng quét nhìn trước mắt cái này tối bao trùm phụ cận phương viên 30 dặm phạm vi huyễn trận, từng bước nơi hẻo lánh tìm kiếm. Người đâu? Làm sao có thể hư không tiêu thất? Đi đâu? Đúng vậy a, ta cũng không tìm được. Mười mấy hơi thở về sau, tại trên trận pháp chạy không tải một vòng trở về Băng Sát Vương La Thù cùng Hoành Giang Vương Trì. Ngư Long đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Huyễn Trận Vương Trần Xí, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này Huyễn Trận Vương Trần Xí lại là gương mặt kinh ngạc. Bởi vì trước mắt tòa này bát phương thác loạn huyễn thần đại trận là Huyễn Trận Vương Trần Xí dùng, đã sớm tế luyện tốt trận bàn bố trí, trận bàn bên trong đều ký thác hắn một tia thần niệm. Băng Sát Vương La Thù cùng Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long thần niệm muốn tìm khắp trận pháp này, muốn trước sau sau di động lấy phối hợp thần niệm phạm vi, ít nhất cũng phải tốn hao mười mấy hơi thở thời gian. Thế nhưng là Huyễn Trận Vương Trần Xí không cần, hắn bốn phương tám hướng trận bàn bên trong đều ký thác hắn thần niệm. Chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, chớp mắt bên trong, trước mắt bên trong tòa đại trận này bất kỳ biến hóa nào đều sẽ phản ứng đến hắn thần niệm bên trong, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Diệp Chân thật biến mất. Lăng không ở tòa này đại trận bên trong biến mất sạch sẽ. Hắn thần niệm đã ở tòa này trong đại trận tìm tòi mười mấy lần, thậm chí không có bỏ qua một nhiệm kỳ gì một hạt bụi, nhưng đều không có tìm tới Diệp Chân thân ảnh. Phảng phất lúc trước bọn hắn khốn tiến trong trận pháp Diệp Chân là một cái huyễn ảnh. Ta cũng không có tìm Diệp Chân biến mất, cái này sao có thể? Huyễn Trận Vương Trần Xí cau mày ở cùng nhau. Nghe vậy, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long có chút bất mãn. Huyễn Trận Vương, ngươi trận pháp này đến cùng có tác dụng hay không? Một người sống sờ sờ, bị ngươi khốn tiến vào danh xưng mọc cánh khó thoát trận pháp, lại hư không tiêu thất. Không phải là ngươi trận pháp này, lão Trì, chớ nói lung tung. Lão Trần trận pháp cũng không phải hư danh, cái này Diệp Chân có thể hư không tiêu thất, tuyệt đối là có nguyên nhân. Băng Sát Vương La Thù cắt ngang Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long lời nói ra. Có nguyên nhân? huyễn trận vương trận pháp này không phải nói không có chút nào sơ hở trận pháp à. Đã không có chút nào sơ hở, nghe được sơ hở hai chữ. Huyễn trận vương Trần Xí đột ngột đánh một cái giật mình. Không, trận pháp này không phải không có chút nào sơ hở. Hẳn là còn có một sơ hở. Sơ hở gì, cẩn thận. Không đợi Hoành Giang Vương Trì Ngư Long hỏi ra câu nói này, Băng Sát Vương La Thù liền vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Băng Sát Vương La Thù tiếng thét chói tai, hai đạo màu đỏ đậm mang theo mông lung ánh sáng bốn màu cột sáng, liền từ ba người bọn họ sau lưng quét ngang tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.